Cường đại chiến y, chương 512, cường đại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nơi này chính là nhà Tiêu Dao ở Tây Lăng. Dã tâm của nhà Tiêu Dao cực kỳ lớn, muốn thống nhất võ thuật cổ đại, trở thành bá chủ thế giới. Dám giở trò lưu manh trên địa bàn nhà Tiêu Dao, cho dù là kẻ nào cũng đều không tha thứ. Nếu Tiêu Dao tử phong không làm gì, và chuyện này bị truyền ra, thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào về nhà Tiêu Dao? Anh ta biết lão già trước mặt này là một cao thủ. Nhưng anh ta không sợ. Sắc mặt Sa Sầm, đột nhiên giơ tay lên. Năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Bước đến một bước, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già do Giang Cung Tuấn cải trang. Thụi vào ngực anh một đấm. Tốc độ cú đấm này cực kỳ nhanh. Lực đạo cũng cực kỳ mạnh. Người bình thường hoàn toàn không thể phản ứng được. Cho dù là Giang Cung Tuấn, anh cũng cảm thấy tốc độ của Tiêu Dao tử phong nhanh đến bất ngờ. Nhưng anh không lo ngại gì cả. Tiêu Dao tử phong vốn không thể làm anh bị thương. Tiêu Dao tử phong cũng đã ở tứ cảnh. Anh không biết cảnh giới hiện tại của mình. Tuy nhiên, Tiêu Dao phong đã truyền thụ cho anh tất cả các chân khí của tuyệt đỉnh thất cảnh gần với bát cảnh. Cho dù một ít chân khí đã bị thoát ra ngoài trên đường đi, nhưng ít nhất sức mạnh của anh vẫn đang ở ngũ cảnh. Một cú đấm đánh tới, nắm đấm đập vào lồng ngực của anh, như thể đập vào một tấm sắt, truyền đến một âm thanh lanh lành. Tiêu Dao tử phong chỉ cảm thấy năm đấm tê dần, chân khí dội lại một cách khủng khiếp, thân thể anh ta trực tiếp bị đánh bật trở lại, huyết khí bên trong cơ thể cuồn cuộn, cổ họng nóng rực, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Đây, Tiêu Dao tử phong có chút biến sắc, ông ta đã tiến vào tứ cảnh, bây giờ chủ động ra tay, nhưng không thể đả thương lão già trước mặt, ngược lại còn nhận về thương tích. Rốt cuộc lão già này là ai? Trong địa phận của Đoan Hùng, chưa bao giờ nghe qua có một cường giả mạnh đến như vậy. Những tên bảo vệ của nhà Tiêu Dao đứng xung quanh hoàn toàn chết lặng. Bọn họ đều biết thực lực của Tiêu Dao tử phong là cường giả tứ cảnh. Với thực lực này đừng nói đến thế hệ trẻ, cho dù là một số võ sĩ lão bối cũng được coi là cường giả. Nhưng bây giờ lại bị đánh bật lại, chấn động đến mức phun ra máu. Giang Cung Tuấn võ võ lên ngực mình, trên mặt không có chút biểu tình gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi kinh hoàng. Anh còn chưa có động thủ, Tiêu Dao tử phong này đã bị đánh bật trở lại, đến mức phun ra máu. Chân khí này thật sự quá bá đạo, từng bước đi về phía Tiêu Dao tử phong, máu tươi tràn ra từ khóe miệng Tiêu Dao tử phong, anh ta lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn, chất vấn, ông rốt cuộc là ai? Đây là nhà Tiêu Dao, không thể dung thứ cho sự láo xược của ông. Giang Cung Tuấn lôi Tiêu Dao tử phong dậy, nâng anh lên, khuôn mặt già nua trầm xuống, thấp giọng nói, cậu nhóc. Tôi nói rồi, lão già này đến nhà Tiêu Dao là vì nể mặt nhà Tiêu Dao. Nhưng các cậu đã nhiều lần ngăn cản, nếu đổi lại là tôi 60 năm trước, nhà Tiêu Dao đã máu đổ thành sông rồi. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Dao tử phong liền cả kinh, 60 năm trước người này có phải là một cao thủ tuyệt thế không? Cách chương.